mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 015, chát xong đuôi ngựa, diện mạo đáng yêu thiếu nữ gọi là Hạ Phàm Thiến, nàng nhìn từ trong phòng ra tới Tuyết Tiêu Chu Chu. Môi, đem trong tay túi trang bánh mì đưa qua đi nói, cầm đi, bữa sáng, tuy rằng thoạt nhìn dương nanh múa vuốt hung ba ba. Nhưng không có gì uy hiếp, Tuyết Tiêu vừa đi vừa ăn. Thuận tiện nghe tiểu cô nương cùng nàng toái toái niệm mơ siêu, đợi lát nữa nhìn thấy địch lão đại. Bọn họ, người tốt nhất đừng nói nhiều. Hỏi ngươi lời nói ngươi liền xem phong ca, làm bộ chính mình sợ hãi. Như vậy Tôn lão lục không có biện pháp tìm ngươi phiền toái, Hạ Phàm Thiến nói. Địch lão đại bọn họ chỉ biết ngươi là phong ca bạn gái. Không biết ngươi đối hắn làm những cái đó sự, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Nếu là địch lão đại đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, Tuyết Tiêu gật đầu không nói chuyện, Hạ Phàm Thiến nói. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Đã biết, Tuyết Tiêu ăn mì bao. Đáp không chút để ý, Hạ Phàm Thiến tức giận mà nhìn nàng, tuy rằng biết Tuyết Tiêu làm không tốt sự. Tình là cái hư nữ nhân, nàng là đứng ở Lạc Thanh Phong bên kia, nhưng nhìn Tuyết Tiêu không chỗ nào sợ hãi không chút để ý bộ dáng. Hạ Phàm Thiến không khỏi ở trong lòng hoài nghi hư nữ nhân thật là như vậy sao? Không nên là liếc mắt một cái nhìn lại khiến cho người chán ghét. Tính tình lại hư, thích đối người giống to kêu to mới đúng không? Cố tình nữ nhân này ánh mắt đầu tiên liền rất thảo hỉ, Hạ Phàm Thiến bắt đầu nghĩ lại. Chính mình không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không thể quang xem mặt ngoài, Tuyết Tiêu căn bản không thể tưởng được bên người tiểu cô nương trong. Lòng diễn nhiều như vậy, đảo cảm thấy nàng rất đơn thuần, liền thuận miệng hỏi, người cũng cùng đi sao? Loại việc lớn này ta đương nhiên muốn cùng đi, Hạ Phàm Thiến dương đầu hừ nói. Ta chính là thủy hệ dị năng, bọn họ yêu cầu ta xuống nước dò đường, quả nhiên đơn thuần. Một câu liền tự bạo dị năng, Tuyết Tiêu liếc mắt thấy đi. Các ngươi như thế nào biết dị khôi liền tránh ở dưới nước? Đó là dị khôi, người cái tiểu cô nương liền không sợ hãi. Ta mới không sợ, nếu là sợ hãi nói đã sớm đã chết, Hạ Phàm Thiến xoay đầu đi. Chỉ vào phía trước bong tàu nói, chúng ta phía trước bị kia chỉ dị khôi tập kích, đã chết ba đồng bạn. Liền hướng cái này ta cũng sẽ không bỏ qua nó, tiểu cô nương không chỉ có đơn thuần. Còn rất có nghĩa khí, nàng có thể sống đến bây giờ thật là kỳ tích, Tuyết Tiêu bất động thanh sắc mà. Chiều bong tàu chỗ Lạc Thanh Phong đoàn người nhìn lại, có lẽ Hạ Phàm Thiến có thể sống đến bây giờ. Còn có nàng hảo bạn trai hỗ trợ che chở, địch lão đại thoạt nhìn thân cường thể tráng. Có sắc bén ánh mắt cùng trầm ổn khí thế, là cái loại này đám người bên trong. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn là dẫn đầu người loại hình, ở địch lão đại bên người còn đứng một người dáng người mảnh khảnh nữ nhân, nàng bọc nhất sự ấm thêm nhung áo khoác, tóc dài nửa kéo, trên mặt còn trang điểm nhẹ, nữ nhân có một đôi ôn nhu đôi mắt. Kia phân nhu nhược mỹ cảm làm người dâng lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ, nàng nhìn mắt Tuyết Tiêu. Thực mau liền chuyển khai tầm mắt, Tuyết Tiêu không cần người khác giới thiệu. Cũng có thể từ đối phương trên người nhìn ra mấy cái chữ to. Lão đại nữ nhân, trừ bỏ như cũ một thân trồn da lông y Tôn lão lục. Địch lão đại bên người còn đứng một người trừ yên bĩ khí nam tử. Tuyết Tiêu nghe thấy những người khác kêu hắn Trần Nhị Ca, người này thoạt nhìn so Lạc Thanh Phong. Muốn đại cái 2-3 tuổi bộ dáng, đứng ở Tôn lão lục bên người. Tựa hồ cùng Lạc Thanh Phong là đối địch quan hệ, địch lão đại nhìn thấy Tuyết Tiêu khi chiều nàng hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ hữu hảo, chỉ là cười còn mang theo vài phần trêu chọc ý vị, nha. Tới a, làm chúng ta nhiều người như vậy chờ. Có bài mặt ha, Tôn lão lục không khách khí mà chào phúng, Lạc Thanh Phong không thấy Tuyết Tiêu. Chỉ nói, còn ở sửa sang lại trang bị, địch lão đại cũng mở miệng nói. Đại khái 10 phút sau mới bắt đầu, các ngươi ba cái tiểu đội trước kiểm kê hảo, thủy hệ dị năng trước hạ, tiểu phong, người bạn gái thế nào? Trong lúc nhất thời người chung quanh hoặc minh hoặc ám mà đều chiều Tuyết Tiêu xem ra, Lạc Thanh Phong cũng đang xem nàng. Tuyết Tiêu biết lời này có ý tứ gì? Giả ngoan nàng nhất am hiểu. Lễ phép mà hồi lấy mỉm cười. Hào phóng trả lời, thủy hệ dị năng, ở Tuân Nam đãi đoạn thời gian. Đối này phụ cận còn tính thục kia thật tốt quá. Chúng ta đang cần thủy hệ, địch lão đại xem nàng ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức tôn lão. Lục lại là cười nói. Vậy ngươi hai chính là như nước với lửa à, còn có mấy người đi theo hắn cười ra tiếng tới. Trừ Yên Trần nhị ca cũng đang cười, Tuyết Tiêu tâm nói kia cũng không phải là sao. Lại chỉ cười không nói mà nhìn mắt kia mấy người, Tiêu Ngũ cùng Hạ Phàm Thiến hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng thật ra tức giận đến ngứa răng. Ai ngờ Mai Nhất Xuyên bỗng nhiên lạnh buốt mà tới câu. Nói sai rồi đi, Phong ca hỏa chỉ có nàng có thể diệt. Hai người quả thực tuyệt phối, tôn lão lục đám người tiếng cười đột nhiên im bặt. Đổi thành Tiêu Ngũ đám người vỗ tay lấy kỳ hòa nhau một thành, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, nàng yên lặng nhìn mắt mặt vô biểu tình là Thanh Phong. Lại vừa vặn cùng đối phương nhìn qua tầm mắt chạm vào nhau. Người sau cơ hồ là gặp được nháy mắt liền bỏ qua một bên, Tuyết Tiêu ở trong lòng cười một cái tổng. Cộng tam đội người, Lạc Thanh Phong, Tôn Lão Lục, Trần Nhị ca các mang một đội. Mỗi một đội đều có một cái thủy hệ dị năng giả, chỉ có Lạc Thanh Phong này đội là hai cái, Mai Nhất. Xuyên cùng Tuyết Tiêu, Hạ Phàm Thiến ở Trần Nhị ca kia đội. Tuyết Tiêu thế mới biết. Này tiểu cô nương là Trần Nhị ca muội muội, biểu muội, địch lão đại bên người nữ nhân gọi là Tiêu Văn. Cũng không phải hắn hài tử mẫu thân, nhưng hai người cử chỉ thân mật, địch lão đại xem Tiêu Văn ánh mắt luôn là ôn nhu sủng nịch. Phủng ở lòng bàn tay đương bảo cái loại này, Tiêu Văn không có dị năng. Thoạt nhìn thân thể cũng không tốt nếu không phải là Thanh Phong phía trước nói qua. Tuyết Tiêu sẽ cho rằng địch lão đại muốn dị khôi tinh hạch kỳ thật là vì chính mình nữ nhân, xảo. Chính là, Tuyết Tiêu rất nhiều lần gặp được Tiêu Văn tránh đi địch lão đại. Nhìn trộm chiều bọn họ bên này xem ra, đằng long người chuẩn bị sung túc. Mỗi người đều nguyên bộ nên có lặn xuống nước trang bị. Còn kéo tới Bách Hằng bọn họ thuyền nhỏ, Tuyết Tiêu thuyền phòng cũng bị trưng dụng, nàng ngồi ở chính mình thuyền phòng thượng. Một tay kéo cằm, như suy tư gì mà nhìn dần dần đi xa thuyền lớn, này băng nhân quan hệ vi diệu có điểm kích thích so. Với những người khác cưỡi kia dựa mái chèo hành động thuyền nhỏ. Thuyền phòng thiết bị xem như tốt nhất, nhưng là Thanh Phong nói qua, này thuyền phòng là Tuyết Tiêu. Những người khác cũng liền ngượng ngùng nói cái gì, tôn lão lục nhưng thật ra dám nói. Chẳng qua đều bị Lạc Thanh Phong dỗi đi trở về, địch lão đại cũng sẽ không quá nhằm vào tán nhân. Cho nên không có đứng ở tôn lão lục bên kia, thuyền phòng như cũ xem như Tuyết Tiêu cá nhân, Tiêu Ngũ như thế tới cùng Tuyết Tiêu giải thích thời. Điểm, Tuyết Tiêu thập phần hào phóng tỏ vẻ, khách khí cái gì nha, ta chính là hắn, Lạc Thanh Phong vừa vặn đi ngang qua nghe thấy lời này. Tuyết Tiêu chiều hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hắn hân trường thân ảnh đứng ở thuyền biên. Lẳng lặng mà nhìn ngồi xổm ngồi ở đối diện Tuyết Tiêu. Cười nhạo nói cũng là, người ngày đó đi được cấp, cũng chỉ để lại này thuyền cho ta Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, lần sau không bao giờ để thuyền. Phát hiện không khí không quá thích hợp Tiêu Ngũ lặng lẽ trốn đi tìm Mai Nhất Xuyên. Lại thấy Mai Nhất Xuyên ngồi xổm phòng bếp cửa sổ đánh giá kia vài cọng tiểu cà chua, hắn thần sắc nghiêm túc, như là ở tự hỏi cái gì phi thường nghiêm trọng sự tình. Cuối cùng chậm rãi duỗi tay, chiều kia viên hồng diễm diễm trái cây tới gần, ở hắn đầu ngón tay chạm vào lạnh lẽo tiểu cà chua khi. Tuyết Tiêu buồn bã nói, toàn, Mai Nhất Xuyên, ngoạc kép, hắn chừng mắt xem trở về, người biết. Ta loại Tuyết Tiêu dương lên cằm, toàn không toàn ta đương nhiên biết, không tin ngươi thử xem mơ siêu, Mai Nhất Xuyên còn cũng không tin nàng ta, hắn dũng cảm tháo xuống. Duy nhất một viên tiểu cà chua bỏ vào trong miệng, hai giây sau, mãnh hán rơi lệ, đằng long căn cứ người đến Tuân Nam không lâu sau. Đối này một mảnh không thân, kia Tào Thuyền cũng là trước tiên hiểu biết Tuân Nam tình huống sau mới chuẩn bị, ở Lạc Thanh Phong. Cùng Tiêu Ngũ đổi lặn xuống nước trang bị khi, Mai Nhất Xuyên đi vào Tuyết Tiêu bên người, hầu nghi mà đánh giá nàng vài lần sau hạ giọng hỏi. Người thực sự có dị năng? Tuyết Tiêu mắt lé xem trở về. Người cảm thấy ta không có. Mai Nhất Xuyên lại nói. Nói không tốt. Tuyết Tiêu nghe cười. Cái gì kêu nói không tốt? Mai Nhất Xuyên lại nhìn chằm chằm nàng. Nói không hảo ngươi thật sự không có. Tuyết Tiêu nghe được trong lòng lột bột hạ. Cảm thấy có điểm vi diệu, nhưng Mai Nhất Xuyên lại không lại tiếp tục cái này đề tài. Xoay người cùng ra tới Lạc Thanh Phong nói. Kia tiểu quỷ nói địa chỉ. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm sao? Lạc Thanh Phong đáp, tìm ơ siêu, ngắn gọn mà hữu lực cái gì địa chỉ? Tuyết Tiêu buồn bực mà nhìn hai người, ngươi không cùng nàng nói. Mai Nhất Xuyên nhướng mày xem Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Ngươi hiện tại có thể nói, Mai Nhất Xuyên, ngoặc kép, tổng cảm giác bị này huynh đệ chơi là chuyện như thế nào, Mai Nhất Xuyên giơ tay tiếp đón Tiêu Ngũ. Lại đây, ôm quá bờ vai của hắn đem hắn đẩy hướng Tuyết Tiêu bên kia. Ngươi cùng nàng nói, Tiêu Ngũ giơ tay gãi gãi cái ót. Đào cũng dứt khoát, ấp ủ hạ lời nói sau liền nói. Chúng ta vừa đến Tuân Nam đi ra ngoài tìm dị khôi thời điểm. Ở trong nước cứu một người nam nhân, bác sĩ, chính hắn nói, bởi vì bị tang thi cắn, địch lão đại liền nói đem hắn ném trong nước, lúc ấy là ta cùng Xuyên ca phụ trách việc này, đem nam nhân kéo đi sau bong tàu chuẩn bị ném nước. Đọc khi, kia hơi thở thoi thóp nam nhân bắt lấy Tiêu Ngũ tay. Dùng hết cuối cùng sức lực nói cho hắn một cái địa chỉ Tân Bắc Thành. Lục Đạo, Thượng Dương Phố. Chủ nhân phô Tiêu Ngũ một bên hồi ức một bên nghiêm túc giảng thuật. Hắn nói, dị khôi liền ở nơi này, Tuyết Tiêu nghe được khóe mắt nhẹ trều. Tổng cảm thấy hiện trạng tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo nàng nên đi kịch bản phong cách ta phụ trách. Không phải cảm tình tuyến bộ phận sao? Là cái vai ác, cha nữ, thúc đẩy nam nữ chủ cảm tình tuyến hỗ động tồn tại. Vì cái gì muốn vào giờ này khắc này cùng nam chủ cùng nhau tiến hành tang thi tiết lộ cốt truyện? Này đáng chết thời gian tuyến, Tuyết Tiêu trầm mặc không nói. Tiêu Ngũ cho rằng nàng là dọa đổ, đang muốn rời đi khi, lại nghe nàng hỏi, kia nam nhân đâu, ném trong nước sao, ném, vẫn luôn thủ hắn biến dị thành tang thi. Tiêu Ngũ đáp, Tuyết Tiêu nghiêng đầu đi xem phía sau Lạc Thanh Phong, người thật muốn đi tìm hắn nói địa điểm. Ai biết hắn có phải hay không nói bừa, Lạc Thanh Phong lạnh giọng hồi. Ta không cho ngươi đi tìm ơ siêu, Tuyết Tiêu nhìn hắn bóng dáng chớp chớp mắt, Mai Nhất Xuyên nói. Này thành thị đều bị im hơn phân nửa. Chúng ta lại không có bản đồ. Muốn tìm được hắn nói địa phương không phải kiện dễ dàng sự. Tiêu Ngũ phụ họa gật đầu, Tuyết Tiêu. Không nói chuyện, đối bọn họ tới nói là việc khó. Đối nàng cái này ở Tuân Nam trong thành tầm bảo mấy tháng người tới nói lại không phải tới chỉ. Định khu vực sau, Tuyết Tiêu đoàn người mới xuống nước đi, thủy hệ dị năng giả có thể ở dưới nước hô hấp thời gian rất dài, đi xuống trước Mai Nhất Xuyên hỏi nàng có thể nghẹn bao lâu. Tuyết Tiêu nói, sau ngươi trường một chút, Mai Nhất Xuyên cười nhạo thanh. Cảm thấy nàng ở khoác lác xuống nước sau, hắn riêng quan sát đến Tuyết Tiêu, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là trang vẫn là thực sự có điểm bản lĩnh, kết quả phát hiện ra hỏa. Này là thật là có bản lĩnh, tốc độ tựa như du ngư. Cùng thủy hòa hợp nhất thể, làm lơ thủy áp, trực tiếp lặn xuống rốt cuộc, còn có thể bảo trì cân bằng đứng thẳng trên mặt đất. Tiêu Ngũ kinh ngạc qua đi. Chiều Tuyết Tiêu so cái ngón cái, vứt bỏ cái khác thành kiến không nói. Hắn đối năng lực này là chịu phục, bốn người từng người tách ra điều tra. Tuyết Tiêu nhân cơ hội đi hôm nay dương bảo vật đổi mới điểm. Một đường khai dương thu thập, đối với cái gì dị khôi nàng xác thật có điểm không để bụng, một là cảm thấy loại này biện pháp không đáng tin cậy, nhị là đối Tiêu Ngũ nói địa điểm còn nghi vấn, bởi vì hắn câu nói kia. Nói không phải một cái địa chỉ, mà là hai cái tự xưng là bác sĩ nam nhân lại là như thế nào biết dị khôi ở kia. nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ đều ở Tuân Nam thành dưới nước tới tới lui lui. Cũng không gặp được trừ nàng bên ngoài người sống, nếu trong nước thật sự ở mặt khác người sống cùng. Dị Khôi, như vậy những người này lại là tránh ở nơi nào? Hay không cũng gặp qua nàng? Tưởng tượng đã có không biết nhiều ít đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm nàng. Tuyết Tiêu liền cảm thấy sởn tóc gáy. Một bên ở trong lòng nói không cần chính mình dọa chính mình. Một bên đề cao cảnh giác hoảng hốt gian. Nàng thấy phía trước có màu cam ánh sáng lập lòe, đó là quý hiếm dương bảo vật nhan sắc nó đổi mới ở. Một nhà tiểu viện từ cửa sổ, viện trước cửa sắt đóng lại. Trong viện còn có bó củi chế tạo chuồng chó, Tuyết Tiêu trèo tường đi vào. Đối diện nàng nhà trệt đại môn rộng mở, có thể thấy bỏ ngã vào cửa một khối tang thi. Tựa hồ là lâm vào ngủ say, nàng không tính toán vòng khai tang thi đi vào. Mà là trực tiếp đi vào phía trước cửa sổ, chuẩn bị đem cửa kính gõ toái lấy được dương bảo vật. Tuyết Tiêu duỗi tay phủ lên cửa sổ. Đem thủy áp trọng lực đều dừng ở cửa kính thượng, bất quá vài giây thời gian, vết rạn sinh trưởng tốt, ở trong nước không tiếng động vỡ vụn khai, mà ở cửa kính vỡ vụn nháy mắt. Tuyết Tiêu thấy một bàn tay duỗi hướng về phía nàng trước mắt quý hiếm dương bảo vật cái tay kia. Không giống tang thi xanh tím khó coi, thế cho nên nàng dưới tình thế cấp bách bắt lấy. Tuyết Tiêu dương mắt khi, gặp được bị ở trong phòng mặt bị nàng bắt lấy tay đầy mặt kinh ngạc Mai Nhất Xuyên, hai người tay. Huyền ngừng ở quý hiếm dương bảo vật phía trên, ánh mắt tương đối khi, trong đầu đồng thời hiện lên một câu. Nàng, hắn có thể thấy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-24-23-29-35-2019-11-26-04-02-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tán dương chi ca 20 bình, tưởng niệm 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.